Ỷ Lan sư tỷ, em biết em đã giúp Văn Hồ thắng 2 trận rồi, tiếp theo em muốn giúp tướng công làm chút chuyện. Mục Tiểu Vận nói xong vẫn một mực đi về hướng lôi đài. Mục Tiểu Vận của môn phái Tam Đẳng Văn Hồ khiêu chiến Thái Ất môn. Mục Tiểu Vận mặc một bộ đồ màu xanh đứng trên lôi đài. Nhưng cơn gió nhẹ khẽ tung quần áo của cô, giống như một tiên nữ sắp bay lên trời vậy. Một tiếng ầm, toàn bộ núi Thần Châu bị chấn động mạnh. Nhưng việc khiêu chiến ẩn môn cấp cao thực sự đã xảy ra. Người đứng ra khiêu chiến lại là một người con gái xinh đẹp. Bên bị khiêu chiến lại là ẩn môn hạng nhất Thái Ất môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 742 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 742 đã quên ngăn cản một đao một người con gái xinh đẹp. Đúng vậy nha. Chỉ là một đệ tử của môn phái cấp 3 đi khiêu chiến Thái Ất môn ẩn môn hạng nhất. Đây quả thực là muốn chết. Hừ. Không hiểu không nên nói lung tung. Người phụ nữ này cũng không phải là muốn chết. Cô đại diện cho Văn Hồ so tài 2 trận đều thắng. Nghe nói nàng là đệ tử nội môn Thái Ất môn. Sau khi tham gia trận đấu Văn Hồ, liền gả vào Thái Ất môn. Sau đó trở thành đệ tử Thái Ất môn. Anh nói xem Thái Ất môn sẽ giết cô sao? Đúng đấy. Trận đấu ngày hôm qua tôi cũng có xem. Nàng là cao thủ huyền cấp đỉnh cao. Một huyền cấp đỉnh cao vẫn chưa tới 30 tuổi. Năm đó ở Hàng Thủy Thành xuất hiện một người có tư chất ưu tú chính là nàng, hình như tên Mục Tiểu Vận. Khó trách cô ta muốn khiêu chiến Thái Ất môn, đoán chừng là muốn lưu lại ấn tượng gì đó cho Thái Ất môn. Tôi nói đúng chứ? Sau khi Mục Tiểu Vận lên đài, dưới đài có rất nhiều bàn luận. Nhưng không ai cho rằng Mục Tiểu Vận là đang khiêu chiến Thái Ất môn. Bởi vì những ẩn môn hạng nhất này ngoài trừ những đệ tử thiên tài ra, nếu không thì không thể nào khiêu chiến thành công. Bởi vì khiêu chiến ẩn môn hạng nhất thấp nhất cũng là tu vi địa cấp, thậm chí là cao thủ có nửa bước tiên thiên. 100 năm trước, Thái Ất môn và Côn Càn môn sở dĩ có thể khiêu chiến thành công, đó là một trường hợp đặc biệt. Bởi vì lúc ấy đã xảy ra một chuyện. Nhưng cũng không phải mỗi lần đều sẽ có người khiêu chiến thành công. Kỷ Y Lan nhanh chóng xoay lưng rời đi. Cô biết đi tìm bà ngoại cũng không có tác dụng gì, nhưng vẫn đi tìm bà. Mỗi người đều biết rằng người khiêu chiến chỉ cần lên lôi đài, phát ra lời khiêu chiến, chẳng khác nào khiêu chiến có hiệu lực rồi. Sẽ không cho phép xuống dưới. Mục Tiểu Vận công khai khiêu chiến như thế, người tại hiện trường đều biết Thái Ất môn không thể không biết. Chẳng những Thái Ất môn, ngay cả tam đại ẩn môn hạng nhất còn lại và 12 ẩn môn cấp 1 đều chú ý nhìn chằm chằm Mục Tiểu Vận trên lôi đài. Hừ! Vị trí chủ tịch Thái Ất môn trên đài hừ lạnh một tiếng, trong mắt một gã lão đạo gầy gò lộ ra tia nhìn bất mãn. Lão quét nhìn dư trưởng lão ngồi ở bên cạnh một chút. Sau đó nhìn thẳng một gã đàn ông tóc thư thớt, trán tỏa sáng mập mạc ngồi ở sườn biên cách đó không xa. Một hồi lâu, lão mới lên tiếng: Kim trưởng lão, người phụ nữ này chính là đệ tử Văn Hồ có tư chất hạng nhất mà ông nói đấy ư? Đúng vậy, Tề phó môn chủ. Tên tai to mặt lớn Kim trưởng lão mặc dù ở trước mặt người khác rất uy phong, nhưng ở trước mặt Tề phó môn chủ, bộ dạng lại phục tùng như cũ, không dám có chút phản bác. Tề phó môn chủ lại giọng điệu lãnh đạm nói: gia nhập môn phái yếu tố đầu tiên chính là trung thành với môn phái. Nhưng người phụ nữ này đối với Thái Ất môn ta rõ ràng hận ý cuồn cuộn. ông lại muốn để người như thế gia nhập Thái Ất Môn ta? Ách! Kim trưởng lão có chút nghẹn lời, nhưng sau một lát, ông ta liền kịp phản ứng, vội vàng nói. Chuyện được lấy tại T. R. U. A. E. N. I. I. Cô ấy là người mà đệ tử khi ở phàm tục đã có đính ước. Đệ tử vốn cũng không định trở về cùng nàng thành thân. Chỉ có điều không nghĩ tới tư chất cô ấy lại là nhất đẳng. Hơn nữa sau này khi gặp lại, đệ tử cũng có ý tưởng đối với cô ấy. Cho nên, thấy phó môn chủ từ chối cho ý kiến, Kim trưởng lão lại bổ sung nói nếu môn chủ cảm thấy cô ấy không thích hợp làm đệ tử Thái Ất Môn chúng ta, thì để cho cô ấy đến hầu hạ đệ tử Thái Ất Môn chúng ta cũng được. Cũng không thể để cô trưởng thành ở băng hồ. Ừ. Tề phó môn chủ nghe xong lời Kim trưởng lão nói, gật gật đầu. Ông ta cho rằng Kim trưởng lão nói rất đúng, cho dù không thể nhận một tiểu vận loại thiên tài này làm đệ tử Thái Ất Môn, nhưng cũng không thể để cô đủ lông đủ cánh tăng cường lực lượng cho băng hồ. Sư phụ, đệ tử đã nhìn trúng một tiểu vận. Con muốn lên đài nhìn cô ấy một chút. Cô ấy khiến con nhớ tới một cô bé năm đó con đã gặp ở bên ngoài. Lúc này một gã đàn ông hơn 30 tuổi bỗng nhiên đứng lên thi hành lễ nói. Nghe xong lời của người đàn ông này, Tề phó môn chủ nhíu nhíu mày, lập tức nói nguyên trọng. Con quá mức phù hoa rồi. Mấy năm nay con chỉ từ huyền cấp đỉnh cao thăng cấp đến địa cấp sơ kìa. Là bởi vì con sa vào nữ sắc. Người đàn ông này nghe xong lời này, lập tức cam đoan nói sư phụ, đệ tử lần này là rất nghiêm túc. Nếu mà có được người phụ nữ này, đệ tử cam đoan sẽ không đi gặp người phụ nữ khác. Đệ tử sở dĩ tu luyện không có tiến bộ cũng bởi vì cô bé mấy năm trước đã khiến đệ tử luôn nhung nhớ. Tề phó môn chủ thở dài, một lát sau mới lên tiếng nguyên trọng. Chuyện mấy năm trước con cũng đừng nhắc tới nữa. Ta luôn cảm giác có chút bất an. Sư phụ, người quá lo lắng rồi. Thái Ất Môn là một trong tam đại nội ẩn môn hạng nhất. Có người nào dám dương oai trên đầu chúng ta? Hơn nữa sự tình này đã qua nhiều năm như vậy, không phải là một chút sự tình đều không có sao. Hơn nữa đệ tử cam đoan, lần này chiếm được người phụ nữ kia, đệ tử khẳng định cố gắng tu luyện. Giống như Đỗ Đô Thiên năm đó, người đàn ông tên Nguyên Trọng lại cam đoan nói. Tề phó môn chủ rõ ràng rất cưng chiều Nguyên Trọng. Tuy rằng lời này của Nguyên Trọng có chút không đáng tin cậy, nhưng ông ta vẫn thở dài như cũ nói cẩn thận một chút là tốt. Chỉ có điều cô gái này, Kim trưởng lão thấy Tề phó môn chủ nhìn qua, lập tức biết chuyện gì xảy ra, ông ta có chút khó làm. Tuy nhiên không đợi ông ta mở miệng, phía sau ông ta đã có một gã đàn ông trẻ tuổi đi ra. Người đàn ông trẻ tuổi đi ra phía trước Tề phó môn chủ liền nói Tề môn chủ. Một tiểu vận nguyên là thị nữ mà sư phụ cấp cho đệ tử. Nếu nguyên sư huynh có thể xem trọng cô ta, kia là phúc khí của nàng. Đệ tử nguyện ý nhường người thị nữ này cho nguyên sư huynh, xem như một chút tấm lòng của đệ tử. Được, cậu rất tốt, cậu tên là gì? Nguyên Trọng sau khi nghe thấy người đàn ông này nói như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt vỗ vỗ bờ vai của y. Người đàn ông trẻ tuổi lập tức rất kính cẩn khom người nói Mặc Hữu Thâm đã từng gặp qua nguyên sư huynh. Đệ tử vừa mới thăng cấp đệ tử cốt cán Thái Ất Môn. Hóa ra cậu chính là Mạc Hữu Thâm à, cậu rất được. Nguyên Trọng lại khen ngợi Mạc Hữu Thâm một chút. Thái độ của Mạc Hữu Thâm chẳng những khiến Kim trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, Ngay cả Tề phó môn chủ cũng gật gật đầu. Mạc Hữu Thâm này coi như là có mắt nhìn, biết cái gì có thể thuộc về mình, cái gì mình không thể nhúng tay vào. Nhìn thoáng qua Mạc Hữu Thâm tán thưởng, Tề phó môn chủ nói với Nguyên Trọng, con đi đi. Tuy nhiên về sau con cần phải hồi tâm đấy. Vâng, sư phụ. Nguyên Trọng được sư phụ cho phép, lập tức mừng rỡ, không chút nghĩ ngợi, liền bay lên không trung. Không bao lâu liền đã rơi trên lôi đài. Nguyên Trọng thân hình cử trọng nhược khinh xử lý việc khó một cách dễ dàng, lập tức liền đưa tới sự náo nhiệt cho cả sảnh. Mọi người vỗ tay vang lên. Nhìn thấy rồi chứ, người đó chính là Nguyên Trọng sư huynh, đệ tử của Tề phó môn chủ Thái Ất môn. Mới 30 tuổi đầu cũng đã là tu vi địa cấp, đây mới thực sự là thiên tài nha. Khó trách công phu khinh không tốt như vậy, hóa ra là Nguyên sư huynh Thái Ất môn à. Người ủng hộ dưới đài bình luận rất náo nhiệt. Nguyên Trọng đương nhiên nghe thấy được. Y dương dương đắc ý ôm quyền tứ phía. Sau đó đánh giá một tiểu vận đối diện. Trong lòng càng nhìn càng yêu thích. Tiểu vận sư muội, anh tên là Nguyên Trọng, là đệ tử nòng cốt Thái Ất môn. Sư phụ anh chính là Tề Đam, Tề phó môn chủ Thái Ất môn. Vừa rồi sư phụ anh đã hứa gả em cho anh rồi, em không cần lo lắng về Mạc Hữu Thâm, y cũng đã đồng ý. Anh vừa gặp đã yêu em yên tâm, anh về sau nhất định sẽ đối tốt với em. Mục tiểu vẫn giống như không nghe được lời Nguyên Trọng nói, không chút lựa chọn giơ loan đao trong tay lên, một đao bổ ra. Lấy tốc độ diệt mặt, chỉ với thời gian rất ngắn liền đã đến núi Thần Châu. Nhưng hắn ở cách ngoài núi Thần Châu 30 dặm, lại lần nữa cảm nhận được cấm chế cấm bay. Giống như ngũ uẩn sơn, bên này căn bản cũng không có biện pháp bay lên. Diệp Mặc trong lòng thầm than, thực lực của hắn vẫn quá thấp. Nếu có một ngày thực lực của hắn cao đến trình độ nhất định, hoàn toàn có thể xem thường cái gọi là cấm chế cấm bay trước mắt. Mà hiện tại hắn không thể không xuống dưới, sau đó đi bộ đi tới trong núi Thần Châu. Nhưng Diệp Mặc cũng đồng thời xác định trước đây ở Thần Châu quả thật là thắng địa tu chân. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, linh khí nơi này dần dần tiêu tan. Điều này mới khiến tu chân dần dần thoái hóa, cuối cùng thích hợp hơn cho việc tu luyện cổ võ. Linh khí dồi dào, tốc độ tu luyện cổ võ cũng càng thêm mau, nhưng không có linh khí cổ võ cũng có thể tu luyện. Cổ võ ỷ lại linh khí không bằng tu chân ỷ lại linh khí. Cho nên nói lấy tài nguyên dược liệu ở tiểu thế giới, tu luyện cổ võ ngược lại là thích hợp nhất. Những nơi cấm chế cấm bay trước đây nói không chừng chính là một môn phái lớn, hoặc là một thành thị lớn. Diệp Mặc cho dù không bay, chạy bộ tới núi Thần Châu tốc độ cũng nhanh giống như bay. Nơi này không giống như Ngũ Uẩn Sơn. Ngũ Uẩn Sơn chẳng những là nơi cấm chế cấm bay, hơn nữa chạy bộ trên mặt đất cũng có trở ngại. Nhưng nơi này chỉ có cấm bay, trên mặt đất không có trở ngại. Hơn 30 dặm, Diệp Mặc căn bản cũng không cần mất nhiều thời gian liền đã đi tới. Thời điểm hắn tới chân núi, thần thức cũng đã quét thấy một tiểu vận một đao bổ về phía người đàn ông đối diện. Mà một tiểu vận mới luyện khí tầng 3, người đàn ông kia đã là địa cấp sơ kỳ rồi. Đối với Diệp Mặc mà nói, thời điểm hắn luyện khí tầng 3, đối mặt với một người tu vi địa cấp, cũng không phải dễ dàng đối phó được như vậy đâu. Mà kinh nghiệm đánh nhau của một tiểu vận gần như không có, cô tại sao có thể là đối thủ của đối phương? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc dùng sức dưới chân, cả người giống như một trận gió xoáy thổi lên đỉnh núi Thần Châu. Hắn gần như là đạp trên bả vai vô số người xông lên lôi đài. Tinh Tan Nguyên Trọng cản lại loan đao trong tay Mục Tiểu Vận, tia lửa văng khắp nơi khiến Nguyên Trọng biết Mục Tiểu Vận là sát thủ. Một phụ nữ mỹ mạo như thế, không ngờ xuống tay lại vô cùng độc ác. Điều này càng làm cho Nguyên Trọng muốn chinh phục người phụ nữ thoạt nhìn rất dịu dàng trước mắt này. Kỳ thật giống như cây ớt. Xem một đao của tôi. Nguyên Trọng biết một đao kia của Mục Tiểu Vận khẳng định có thể ngăn trở y, cho nên y dùng 8 phần nội khí đánh xuống. Y không cần xuất đao, mà là muốn cùng Mục Tiểu Vận chơi trò em tới anh lui đánh một hồi, càng đơn giản càng tốt. Nhưng thời điểm một đao kia đánh xuống, không chỉ có y ngây ngẩn cả người, ngay cả mọi người ngồi dưới lôi đài cũng đều ngây ngẩn cả người. Mục Tiểu Vận giống như cầu chết, không ngờ hoàn toàn đã quên ngăn cản một đao trước mắt, mà là vui mừng nhìn ra ngoài lôi đài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 743 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 743 giết bằng cách đóng đinh. Mục Tiểu Vận không ngăn cản, mà đao của Nguyên Trọng đã giáng xuống dưới. Từng người đang chú ý buổi so tài đều biết rằng vận mệnh Mục Tiểu Vận đã bị một đao kia định đoạt. Một cô gái xinh đẹp như ánh bình minh bị một đao giết chết, một số người đều không đành lòng nhìn, mà nhắm mắt lại. Thời điểm đao của Nguyên Trọng sắp bổ trúng Mục Tiểu Vận, lại phát hiện đối phương cũng không có ý tứ phải tránh né. Lập tức kinh hãi. Y căn bản không muốn giết Mục Tiểu Vận. Lúc này đã không kịp thu chiêu nữa rồi. Y chỉ có thể thầm than vận khí của mình không tốt. Thật vất vả gặp một người con gái mình thích lại bị chính tay mình giết chết. Nhưng ý nghĩ của Y còn đang xoay vòng, lại lần nữa nghe được đinh một tiếng, Y dường như cảm giác được trong tay chợt nhẹ. Y theo bản năng nhìn đao trên tay, lại phát hiện trong tay của mình đang cầm là một cán đao mà thôi. Diệp Lan, là anh sao? Ánh mắt Mục Tiểu Vận trở nên mê ly. Sau khi cô tu luyện hồng môn tạo hóa quyết, thần thức cũng rất đáng kinh người. Mặc dù chỉ là luyện khí tầng 3, nhưng thần thức đã tiếp cận hơn 1000 mét. Tuy rằng cô không cố ý vận dụng thần nhận thức quét đi, nhưng hơi thở lại cảm ứng được Diệp Mặc đã đến. Ngày nhớ đêm trông mong chồng đến đây. Cô hoàn toàn đã quên chính mình còn đang ở trên lôi đài. Quên rằng đối phương đã xuất đao ra rồi. Toàn bộ tâm tư của nàng đã đặt ở trên thân người đến như gió này rồi. Cô vừa dứt lời, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện vô số lần ở trong mộng của cô, hiện tại đã ở trước mặt cô. Đồng thời một cánh tay hữu lực đã đem cô ôm vào trong lồng ngực. Mục Tiểu Vận run rẩy lên, cô gắt gao ôm Diệp Mặc, hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi cô thiếu chút nữa đã chết. Diệp Lan, em đang nằm mơ sao? Mục Tiểu Vận thanh âm run rẩy. Không thèm quan tâm nhiều người đang nhìn cô sợ chính mình buông tay, Diệp Lan trong lồng ngực liền biến mất. Diệp Mặc vuốt ve tóc Mục Tiểu Vận một chút. Yêu thương nói, Tiểu Vận, em không phải nằm mơ. Xin lỗi em, anh đã tới chậm rồi. Diệp Lan, thật không phải là nằm mơ. Mục Tiểu Vận chợt ngẩng đầu lên, dường như muốn chứng thực ý nghĩ của nàng. Nàng nhìn thấy Diệp Mặc đã khôi phục tướng mạo bình thường, không có chút bất thường nào. Cô căn bản cũng không cần xem tướng mạo, chỉ cần rút vào trong lồng ngực Diệp Mặc cảm nhận được hơi thở này. Chỉ cần nhìn ánh mắt chồng, cô sẽ biết người trước mắt là chồng của mình. cô sẽ không nhận nhầm người khác. Anh đã khôi phục tướng mạo. Diệp Mặc an ủi Mục Tiểu Vận một câu. U, V, K, W, W, M. Mục Tiểu Vận chỉ U, V, Q, Q, M, một tiếng. Cũng không muốn nhúc nhích. Diệp Mặc vỗ vỗ bả vai Mục Tiểu Vận. Sau đó nói Tiểu Vận. Em đứng lên trước đã. Anh muốn chỉnh đốn người kia. Y dám giết em. Mục Tiểu Vận nghe xong lời Diệp Mặc nói. Từ trong lòng ngực của hắn đứng lên. Tuy nhiên lại vẫn đứng ở phía sau Diệp Mặc như cũ. Cô vẫn sợ hãi lại không nhìn thấy chồng mình nữa. Nguyên Trọng ánh mắt nhìn chuôi đao trong tay giật mình tỉnh lại. Cây đao này là pháp khí tinh phẩm của Đoán Khí Đường. Rất cứng và vô cùng sắc bén. Nhưng bây giờ lại bị chặt đứt, hơn nữa còn chỉ còn lại một chuôi đao. Điều này làm cho y gần như không thể tin được. Vừa rồi y hình như thấy một luồng sáng trắng hiện lên, đao trong tay mình liền bị chặt đứt. Tuy nhiên một lúc sau, y đã kịp phản ứng. Y ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Mặc lạnh lùng mà hỏi mày là người nào? Cũng dám phá hư lôi đài khiêu chiến thi đấu. Diệp Mặc bắn phi kiếm trong tay một chút thản nhiên nói lỗ tai mày điếc sao? Không nghe thấy Tiểu Vận gọi tao là tướng công à? Mục Tiểu Vận là người mà Nguyên Trọng chọn. Hiện tại cô không ngờ đột nhiên xuất hiện một người chồng. Khiến Nguyên Trọng lửa giận lập tức liền dâng lên. Dám cùng y đoạt phụ nữ. Không kiên nhẫn được nữa rồi. Mày muốn chết. Dám cùng bố tranh đàn bạc. Hôm nay bố không cho mày hối hận vì đã đi vào thế giới này. Nguyên Trọng chưa kịp nói hết y đã liên tục trúng vài cái tát. Miệng đầy vết máu và răng nanh bị đánh bắn ra ngoài. Diệp Mặc bỗng nhiên dừng tay của mình lại. Hắn nhìn thấy trên lưng Nguyên Trọng mang theo một ngọc bội hình tròn. Lập tức giơ tay bắt lấy ngọc bội kia. Diệp Mặc cầm lấy ngọc bội nhìn một chút, mặt trên ngọc bội rõ ràng có hai chữ Thái Ất. Hóa ra là mày. Thanh âm Diệp Mặc đột nhiên trở nên lạnh như băng. Trong chốc lát mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thời điểm hai gã trưởng lão phụ trách lôi đài phát hiện Diệp Mặc, hắn đã đem ngọc bội của Nguyên Trọng cầm ở trong tay rồi. Dừng tay. Theo hai tiếng quát to, hai gã luyện võ nửa bước tiên thiên đồng thời đã nhảy vào trên lôi đài. Diệp Mặc giống như không nghe thấy. Vẫn lạnh như băng nhìn Nguyên Trọng hỏi mấy năm trước. Có phải mày đi ra bên ngoài hay không? Sau đó đánh một cô gái ở Ninh Hải. Làm sao mày biết? Nguyên Trọng kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Mặc theo bản năng hỏi. Ha ha! Quả nhiên là đến khi tìm được chẳng tốn chút công phu. Diệp Mặc chợt cười to. Khinh Tuyết bị người đánh mất đi trí nhớ. Nếu không phải mình cho cô một chiếc vòng cổ, phỏng chừng cũng đã mất mạng rồi. Hôm nay tên rác rưởi này lại muốn hạ sát Tiểu Vận, Diệp Mặc làm sao có thể tha cho Nguyên Trọng. Hắn tuy rằng cười ha ha, nhưng là nào đó có nửa phần ý cười trên mặt là một mảnh sát khí. Cuồng đồ vô tri, muốn chết. Hai gã luyện võ tiên thiên thấy Diệp Mặc đánh đập Nguyên Trọng răng rơi đầy đất. Hơn nữa còn ở trên lôi đài ngửa mặt lên trời cười hô hố. Làm sao còn có thể nhịn được? Hai đạo quyền ảnh mang theo quyền phong gào thét trực tiếp đánh Diệp Mặc. Ngay cả hai gã nửa bước tiên thiên cũng dám càn rỡ ở trước mặt mình. Diệp Mặc nhìn cũng không nhìn. Tùy tay đánh ra hai quyền. Hai quyền Diệp Mặc đánh ra đụng vào nội khí quyền phong của hai gã luyện võ nửa bước tiên thiên. Mới vừa rồi còn ở trên lôi đài gào thét. Quyền phong đã biến mất không thấy gì nữa. mà quyền phong của Diệp Mặc sau khi đánh nát quyền phong của hai gã luyện võ nửa bước tiên thiên này, không ngờ không có chút chậm chạp nào đánh vào trên ngực hai gã cao thủ nửa bước tiên thiên. Hai người này lập tức lui về phía sau mấy bước, đồng thời phun ra một ngụm tiên, sau đó bay ngược ngã xuống lôi đài. Sau khi hai người rơi xuống lôi đài, lúc này mới lấy tay che ngực, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Mặc trên đài. Người này vừa rồi rõ ràng không dùng toàn lực, nếu dùng toàn lực, hai người bọn họ có lẽ đã sớm chết rồi. Bọn họ khẳng định, cho dù là cao thủ tiên thiên, cũng không thể dễ dàng đánh bọn họ bị thương như thế. Mà người thanh niên trước mắt này lại làm được. Bất kể hắn là thế nào làm được, tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không thấp so với cao thủ tiên thiên. Ngồi ở ghế thái ớt môn chủ là Tề phó môn chủ lại hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn Kim trưởng lão một bên nói ông đi mang Nguyên Trọng về đây. Vâng. Kim trưởng lão đáp ứng, lập tức liền phi thân bay đến. Tuy rằng ông ta vừa rồi cũng nhìn thấy Diệp Mặc lợi hại như thế nào, nhưng ông ta là tu vi tiên thiên trung kỳ, đối phó một người tuổi còn trẻ như vậy, dễ như trở bàn tay. Diệp Mặc không đợi Kim trưởng lão đi tới trước mặt, liền giơ tay rút lên một cây cờ cao vài trượng ở bên cạnh lôi đài. Sau đó nhìn Nguyên Trọng lạnh giọng nói tao chính là chồng của cô gái bị mày đánh đập năm đó. Hôm nay mày lại muốn ra tay với Tiểu Vận. Tao nhất định sẽ cho mày chết. Cái gì? Nguyên Trọng tuy rằng trên mặt bị đánh không còn hình dáng, nhưng nghe xong lời Diệp Mặc nói, y vẫn ngây dại như cũ. Vừa rồi y vẫn cùng sư phụ nói, sự tình đó đã qua mấy năm, nhưng đảo mắt người ta liền đã tìm tới cửa. Nhưng y rất nhanh liền kịp phản ứng. Nơi này là sân thi đấu lớn nhất của ẩn môn. Sư phụ của mình đang đứng trước mắt nhìn. Sư phụ sẽ không để y chịu thua thiệt. Cho nên y lập tức lớn tiếng cười nói mày đã chết đến nơi còn muốn lắm mồm. Nếu muốn, đem vợ mày đưa lên đây. Bố có lẽ còn có thể xin sư phụ tha cho mày một cái mạng chó. Thế ư? Diệp Mặc mắt lạnh nhìn Kim trưởng lão đang lên lôi đài một chút, bỗng nhiên một cước đá vào trước ngực Nguyên Trọng. Nguyên Trọng miệng còn đang cười ha ha, bỗng nhiên cảm giác mình bay lên. Xác thực mà nói y là bị người trẻ tuổi trước mắt kia đá bay lên. Chỗ cách ngoài lôi đài 20 mét cũng là một chỗ gác chuông. Gác chuông này kỳ thật chính là một nham thạch thật lớn cao mấy trượng. Ở trên đỉnh nham thạch có một cái chuông lớn. Cái chuông này được dùng cho trận đấu, mỗi lần trận đấu bắt đầu chính là gõ vào cái chuông lớn này. Mà lúc này Diệp Mặc lại trực tiếp đá Nguyên Trọng về phía gác chuông. Đồng thời cột cờ trong tay hắn đã biến thành năm đoạn. Cột cờ năm đoạn mang theo năm đạo phong thanh đi theo Nguyên Trọng. Mọi người ở đây gần như cũng có thể nghe thấy tiếng vang của chuông lớn trên đỉnh gác chuông. Mà theo sau tiếng vang, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trên tảng đá phía dưới gác chuông. Lúc này trên tảng đá rõ ràng là một người, chính là Nguyên Trọng bị người trẻ tuổi trên lôi đài kia đá ra. Chẳng qua lúc này Nguyên Trọng bày ra một chữ đại, bị người ta đính trên mặt đá tại gác chuông. Cột cờ cao vài trượng bị Diệp Mặc bẻ thành năm đoạn. Trong đó bốn đoạn ngắn đính ở tay chân Nguyên Trọng, mà đoạn dài nhất kia đính ở cổ họng của y. Đoạn đính ở cổ họng kia dài hơn một trượng, sau khi đính trên vách đá còn lay động. Bất cứ kẻ nào đều nhìn ra, Nguyên Trọng đã chết không thể chết lại rồi. Mà Kim trưởng lão lúc này mới vừa vặn đi vào trên lôi đài. Hiện trường yên tĩnh, tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến gần như không có bất kỳ người nào có thời gian kịp phản ứng. từ một tiểu vận xuất đao, đến nguyên trọng thái ớt môn ngăn cản, sau đó trả về một đao. Nhưng một tiểu vận băng hồ lại là đầu ngốc đã quên ngăn cản. Hoàn toàn vào lúc này, đao của Nguyên Trọng bị một đạo ánh sáng trắng chặt đứt. Một người tuổi còn trẻ hiện ra trên lôi đài, thậm chí còn ôm người con gái tuyệt mỹ kia. So sánh với nhau, thì hai gã luyện võ nửa bước tiên thiên kia bị người trẻ tuổi dùng một quyền đánh lui. Thời gian này càng ngắn hơn. Hiện trường sở dĩ yên tĩnh là vì tất cả mọi người biết đã xảy ra chuyện lớn. Nguyên Trọng thái ớt môn lại bị giết. Hơn nữa còn là ngay trước mặt tề phó môn chủ thái ớt môn. Với cách nhìn của mọi người, chuyện này nếu thái ớt môn có thể bỏ qua, thì mặt trời sẽ không mọc nữa. Mọi người biết nội tình sẽ hiểu được. Người vừa rồi bị giết chính là Nguyên Trọng. Mặc dù là đệ tử của tề phó môn chủ thái ớt môn, nhưng trên thực tế y là con riêng ở thế tục của gã. Hơn nữa Nguyên Trọng tư chất xuất chúng, cho nên địa vị ở thái ớt môn có thể nói dưới mấy người, nhưng trên vô số người. Một người như vậy bị loại phương thức giết người này sỉ nhục, thái ớt môn làm sao có thể bỏ qua. Xong rồi, Kim trưởng lão nhìn người đã bị đóng đinh kia là Nguyên Trọng, tay chân lạnh như băng, ông ta phải gánh vác trách nhiệm lớn. Mày muốn chết? Một thanh âm vô cùng tức giận vang lên. Một gã lão đạo gầy gò giống như một con chim lớn, từ vị trí chủ tịch thái ớt môn bay về phía lôi đài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 744 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 744 bị vây, nhìn tề phó môn chủ bay về phía lôi đài. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Bay, thật sự là ông ta đang bay. Khoảng cách xa như vậy không ngờ trong nháy mắt đã bay qua, có thể thấy tu vi của tề phó môn chủ đã vô cùng cao. Tu luyện cổ võ đến đoạn cuối tiến triển vô cùng chậm. Còn bay, chính xác là trượt trong không trung, cái này nhất định tu vi phải đạt đến tiên thiên hậu kỳ mới có thể làm được. Nếu một cao thủ như vậy giận dữ ra tay thì tất cả mọi người đều có thể đoán trước kết cục của Diệp Mặc và một tiểu vận trên lôi đài. Chỉ có Diệp Mặc cười lạnh, hắn biết đây căn bản không phải là bay. Nơi này đã bị cấm bay, cho dù là hắn cũng không thể nào bay được. Mà cái tên tề phó môn chủ mà dưới đài đang bàn tán kia cùng lắm cũng chỉ là trượt trên không trung mà thôi. Ông ta từ chỗ thấp bay đến chỗ cao, tuy khoảng cách hơi xa nhưng dựa vào nội khí tu vi của ông ta thì đây cũng không phải chuyện khó. Đối với Diệp Mặc mà nói, việc trượt trên không trung của ông ta còn không bằng ngự phong thuật. Tề Khải vô cùng phẫn nộ, ông ta hận bản thân mình tại sao không ra mặt ngay từ đầu để cho Nguyên Trọng bị giết. Trong khoảnh khắc Nguyên Trọng bị giết đó, sự phẫn nộ của ông ta đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng trải qua một đoạn đường trượt trên không trung, sau khi đứng trên lôi đài ông ta lập tức bình tĩnh lại. Tề Khải biết người thanh niên trước mắt này có thể trong nháy mắt đánh bại hai gã bán bộ tiên thiên, còn dễ dàng giết chết Nguyên Trọng đã là địa cấp sơ kỳ, thì hiển nhiên cũng là một người không đơn giản. Hoặc là nói có chút đáng sợ. Không cần đánh, Tề Khải cũng biết tu vi của đối phương sẽ không hề kém mình. Nguyên Trọng đã không thể cứu sống, bây giờ phải làm thế nào để giết chết người thanh niên đáng sợ trước mắt này? Diệp Mặc không thèm liếc mắt nhìn Tề Khải lấy một cái. Mặc dù tu vi của Tề Khải không tồi nhưng Diệp Mặc biết ông ta căn bản không phải là người lợi hại nhất ở đây. Ông ta thậm chí không bằng ba người mà hắn không nhìn thấu tu vi gặp ở thành Hàng Thủy mấy năm trước. cho nên Diệp Mặc cũng không thèm coi Tề Khải ra cái gì. Trong lòng hắn bây giờ chính là nghĩ, nếu đã động thủ thì lát nữa nhất định phải trải qua chém giết, thậm chí là còn phải đối mặt với rất nhiều cao thủ vây công. Đối với sự vây công của mấy cao thủ tiên thiên này, Diệp Mặc không sợ, nhưng hắn lo lắng chính là Mục Tiểu Vận. Một lát nữa phải động thủ. Nếu như không có Mục Tiểu Vận thì hắn có thể không kiên nể gì, tùy ý chém giết. Nhưng có Mục Tiểu Vận khiến hắn không những phải để ý chăm sóc cô ấy, hơn nữa còn ảnh hưởng đến toàn lực đối địch của hắn. Diệp Mặc không biết vì sao Mục Tiểu Vận đã tu luyện 4 năm rồi mà vẫn là luyện khí tầng 3. Đáng nhẽ dựa vào tư chất của cô ấy, cứ coi như tài nguyên không đủ thì chí ít bây giờ cũng phải luyện đến luyện khí tầng 5 hoặc là 6. Diệp Mặc rất muốn đưa Mục Tiểu Vận đi luôn, nhưng hắn biết có mấy thực lực thâm hậu đang âm thầm ẩn núp, chỉ cần hắn rời khỏi lập tức sẽ ngăn hắn lại. Thần thức của hắn đã quét được một người, trong đó chính là người đã từng xuất hiện trong thành Hàng Thủy lúc đầu. Kim trưởng lão nhìn thấy Tề Khải tự mình bay đến lôi đài, ông liền lập tức đứng một bên lo lắng Diệp Mặc đột nhiên chạy trốn. Mặc dù biết rõ hai người trên lôi đài không thể có cách nào lập tức chạy trốn được, nhưng làm bộ ra vẻ tí cũng không có chết ai. Ông ta có thể không biết Diệp Mặc kiên kỵ không phải ông ta và Tề Khải mà là một người khác. Sau khi Tề Khải đứng trên lôi đài, ông ta đã hoàn toàn tỉnh lại. Ông ta cũng không hề lập tức tiến lên mà là nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc rất lâu. Mặc dù Diệp Mặc không hề để ý đến ông ta nhưng ông ta cũng không hề phẫn nộ. Chí ít thì bên ngoài cũng không hề tỏ ra phẫn nộ. Cứ coi như Mục Tiểu Vận là người phụ nữ của cậu, cậu đưa cô ta đi không phải là xong sao? Tại sao lại giết đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn? Thanh âm của Tề Khải lạnh như băng, tốc độ nói rất bình thường. Diệp Mặc nghe xong những lời nói của Tề Khải ngược lại kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hắn cho rằng lão Tề phó môn chủ này vừa mới đến nhất định sẽ hạ sát thủ, nhưng không ngờ sau khi ông ta lên lôi đài lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Tuy nhiên Diệp Mặc vốn là đến Thái Ất Môn báo thù, đương nhiên sẽ không nói chuyện tử tế với tên Tề phó môn chủ này. Mặc dù hắn không muốn nói chuyện với tên Tề Khải này nhưng cũng nên nói một chút về mục đích giết người. Hắn giơ miếng ngọc bội hình tròn trong tay lên, sau đó đột nhiên dùng lực bóp nát miếng ngọc thành bột phấn. Sắc mặt Tề Khải trở nên xanh tái. Miếng ngọc bội này là ông đưa cho con mình lúc đưa con lên núi Thái Ất. Không ngờ bây giờ con chết rồi. Miếng ngọc bội cũng vỡ nát rồi. Là một phó môn chủ của Thái Ất Môn, Tề Khải rất biết nhẫn nhịn. Ông ta càng muốn giết một người thì càng có thể nhịn. Ông ta không động thủ thì thôi, nếu đã động thủ thì phải khiến đối phương chết không có chỗ chôn. Hơn nữa ông cũng rất muốn khiến kẻ trước mắt này chết dần dần chứ không phải lập tức chết luôn. Thấy Tề Khải vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, Diệp Mặc liền cảm thấy tên Tề phó môn chủ này hơi độ lượng. Hắn kéo Mục Tiểu Vận ra phía sau mình, sau đó lạnh lùng nói với Tề Khải mấy năm trước, Nguyên Trọng và một người khác đi ra bên ngoài, trên phố đi bộ ở Ninh Hải, thiếu chút nữa anh ta đã giết một cô gái, đồng thời còn khiến cô gái kia mất đi một năm trí nhớ. Nói tới đây Diệp Mặc thấy sắc mặt Tề Khải đột nhiên tái mét, dường như ông ta đang nghĩ đến cái gì. Nhưng Diệp Mặc vẫn lạnh lùng nói, mà người phụ nữ kia trùng hợp lại chính là vợ của tôi. Lúc ấy tôi đã thề, bất kể là ai thiếu chút nữa giết cô ấy, tôi nhất định sẽ phải giết kẻ đó. Sắc mặt Tề Khải biến đổi đột ngột. Qua lúc lâu sau ông ta mới từ từ nói chiếc vòng cổ mà lúc trước người phụ nữ đó đeo chính là do cậu làm sao? Cô ta chưa chết. Diệp Mặc lạnh lùng cười nói, nghe ông nói như vậy thì tôi đã biết người cùng đi Ninh Hải với anh ta đó chính là ông. Như vậy xem ra tôi có thể bớt một chút sức lực rồi. Để cho ông chết một cách minh bạch, tôi nói thêm cho ông biết, chiếc vòng cổ đó là pháp khí do tôi luyện chế. Nếu năm đó không có chiếc vòng cổ của tôi thì không biết Khinh Tuyết sẽ như thế nào. Có lẽ bây giờ cô ấy đã không còn nữa. Tề Khải hít một hơi thật sâu. Nếu nói Diệp Mặc lợi hại có lẽ ông cũng không sợ. Nhưng Diệp Mặc là người có thể luyện chế ra một dây chuyền phòng ngự như vậy thì ông biết mình đã gặp phải chỗ không nên động rồi. Cho tới nay, ông vẫn lo lắng người luyện chế ra chiếc vòng cổ kia đến báo thù, hôm nay thật sự hắn đã đến rồi. Người tu luyện đến tầm tu vi như Tề Khải, cộng thêm việc ông ta là phó môn chủ đại môn phái, nên hiểu biết đương nhiên phải hơn những người bình thường. Ông loáng thoáng biết được, còn có một loại công pháp lợi hại hơn cổ võ gấp trăm lần. Nhưng bây giờ đã không ai có thể luyện được rồi. Người thanh niên trước mắt trẻ tuổi như vậy mà thân thủ lợi hại như thế, đây tuyệt đối không phải người tu luyện cổ võ có thể đạt tới. Hắn rất có thể là người tu luyện loại công pháp thần bí này. Những người như thế nếu như muốn động thủ thì nhất định phải cho hắn vĩnh viễn không thể xoay mình chạy thoát. Nếu như để hắn chạy thoát thì về sau Thái Ất Môn thật sự sẽ xong đời. Bây giờ không phải là việc ông báo thù mà là sự tồn vong của Thái Ất Môn. Nếu như cậu đã tìm đến cửa thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tề Khải biết một mình ông không thể giữ chân được Diệp Mặc. Mặc dù ông không sợ Diệp Mặc làm gì ông ta nhưng ông chỉ sợ đối phương chạy trốn. Nếu cao thủ của Thái Ất Môn đều đến hoặc là liên hợp người của mấy đại môn phái này lại thì nhất định sẽ nắm chắc phần thắng. Sắc mặt Tề phó môn chủ này không ngừng biến hóa nhưng lại không động thủ, Diệp Mặc biết ông ta có điều kiêng kỵ. Nhưng Diệp Mặc cũng như vậy có điều cố kỵ, nơi này có quá nhiều cao thủ. Ngay tại lúc Tề Khải nói chuyện, bên lôi đài lại có thêm mấy cao thủ tiên thiên, cộng thêm những cao thủ ẩn nấp ở một bên. Diệp Mặc cũng không tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Diệp Mặc bây giờ chỉ muốn tìm một nơi an toàn đưa Tiểu Vận đi, sau đó đại khai sát giới. Tiểu Vận, chúng ta đi trước. Cho dù là không tuyệt đối nắm chắc được phần thắng thì Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục đứng ở trên lôi đài này. Hắn kéo một Tiểu Vận nhảy xuống lôi đài. Ha ha ha! Nơi tổ chức đại hội ẩn môn của bọn ta mà cậu nghĩ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cậu quá coi thường thánh địa ẩn môn chúng ta rồi. Vừa dứt lời, một lão già gầy gò đã đứng trên lôi đài. Là tiền bối Lăng Không của phái Càn Côn. Lão già này vừa đứng trên lôi đài thì lập tức đã có người thì thầm bàn tán. Diệp Mặc nhìn thấy lão già này liền lập tức biết tu vi của ông ta còn thâm hậu hơn Tề Khải rất nhiều. Hơn nữa lão già này chính là người đã ẩn núp một bên. Lúc đầu tại thành Hàng Thủy thần thức của hắn đã quét qua người này nhưng lúc đó hắn không thể nào nhìn thấu được tu vi của ông ta. Nhưng bây giờ hắn lại có thể thấy được tu vi của lão già này đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Ta biết rồi. Lúc đầu giết chết Ngụy Ngọ của Đoán Khí Đường cùng trưởng lão Mẫn Chí Phong của Song Tử Kiếm Tôn chính là hắn. Lúc đó có một nam một nữ, hơn nữa còn rất trẻ, đúng vừa vặn phù hợp với họ. Lúc này kim trưởng lão của Thái Ất Môn đột nhiên lớn tiếng nói. Lăng Vô Thủy nghe xong lời nói của kim trưởng lão bèn nhìn chằm chằm Diệp Mặc cùng một Tiểu Vận. Sau đó gật gật đầu nói xem ra không sai rồi. Đúng là hắn. Chỉ là lúc đó hắn cải trang thành một kẻ có râu ria som sề. Hơn nữa sau đó còn giá họa cho Đoán Khí Đường. Quả nhiên là một người có bản lĩnh. Lá gan rất lớn. Những cao thủ theo Lăng Vô Thủy tiến lên bên lôi đài đã càng ngày càng đông. Cao thủ của Đoán Khí Đường và Song Tử Kiếm Tôn toàn bộ lên hết. Kỳ Hữu Tân của Song Tử Kiếm Tôn hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Ông hận một nỗi không thể một nhát chém chết Diệp Mặc. Con của ông ta bị giết đến hôm nay mới tìm được hung thủ. Diệp Mặc đúng bên người một tiểu vận nói, tiểu vận, anh chuẩn bị đại khai sát giới. Em tự sát vào sau lưng anh. Không được đi quá xa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơn. Một tiểu vận đương nhiên biết tình huống trước mắt rất nguy cấp. Tuy rằng 4 năm không gặp nhưng tu vi của Diệp Mặc thế nào cô không hề biết. Diệp Mặc dường như đã biết Mục Tiểu Vận lo lắng. Hắn nắm tay Mục Tiểu Vận nói, Tiểu Vận, em không cần lo lắng cho anh. Anh bị nhốt ở một chỗ. Sau khi tỉnh dậy lại phát hiện không có cách nào để rời khỏi nơi đó nên đã ở đó tu luyện suốt 4 năm. Cho nên em không cần lo lắng. Mục Tiểu Vận biết bây giờ cô là gánh nặng cho tướng công của mình. Nhưng cô cũng biết, chỉ có bảo vệ tốt bản thân mình mới là biện pháp tốt nhất để giúp tướng công. Một khi cô xảy ra chuyện, Diệp Mặc nhất định sẽ lo lắng. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận nói xong, hắn đột nhiên lớn tiếng nói, Diệp Mặc, tôi với Thái Ất Môn có đại thù. Hôm nay tôi tới báo thù. Chư vị không có ân oán gì với tôi, xin hãy tránh ra. Nếu đợi đến khi tôi động thủ thì tất cả những người không tránh ra sẽ là kẻ thù của tôi. Sau này tôi sẽ đi đến từng môn phái của các người thăm hỏi. Rất nhiều người vì khí thế của phái Càn Côn và Thái Ất Môn mà lên nhập vòng vây đều có ý rút lui. Không phải bọn họ cho rằng Diệp Mặc sẽ thắng mà là bởi vì chuyện này không liên quan gì đến họ. Căn bản cũng không cần phải tham gia vào trận chiến này. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa dứt lời thì Lăng Vô Thủy đã cười lớn, lão phu thật muốn xem cậu thăm hỏi như thế nào. Lão phu là Thái Thượng Trưởng Lão Lăng Vô Thủy phái Càn Côn. Sau khi cậu chết nhớ đừng quên đó. Đúng rồi. Nơi này chẳng những có phần đông cao thủ tiên thiên của phái Càn Côn, còn có Thái Ất Môn và Từ Hàng Tỉnh Trai. Lời nói của Lăng Vô Thủy lập tức nhận được sự trêu cười ở bốn phía dưới lôi đài. Dưới sự bao vây của nhiều cao thủ như vậy mà có thể chạy trốn thì thật sự là đang nằm mơ. Tiếng cười ở bốn phía vẫn chưa dừng lại thì một tiếng cười lanh lảnh truyền đến. Diệp Mặc, quả nhiên là cậu. Quả thật là thiên đường có đường nhưng không đi, hôm nay rốt cuộc cậu cũng bị tôi bắt được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 745 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 745 giết tiên thiên. Diệp Mặc thấy kẻ bay lên đài, ánh mắt lập tức băng lạnh. Có thể nói trong tiểu thế giới này người hắn muốn giết chết nhất, trừ cái tên đạo sĩ năm đó hại Khinh Tuyết ra thì chính là người này. Hóa ra là bà già Giai Oan, tôi cũng đang muốn tìm bà, rất tốt. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ hai gò bồng đào của bà vừa to lại vừa trắng. Bà tất phải dùng đồ này buộc lại làm gì? Chẳng lẽ là vị đạo sĩ nào đó làm? Bởi vì Giai Oan giết chết Lạc Nguyệt, hại Lạc Huyên phải nhảy xuống dốc đá cho nên hắn đã hận bà già này đến thấu xương thấu tuổi. Lúc nói chuyện rất ác độc, không hề nể mặt chút nào. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Việc Giai Oan hận nhất chính là lúc trước để Diệp Mặc túm phải áo ngực, khiến ngực của bà không những lồ lộ ra, hơn nữa còn khiến bà mất đi thứ quý giá nhất. Đối với Giai Oan mà nói, vật quý nhất không phải là trinh tiết mà là tờ giấy vàng kia. Giai Oan nói xong lập tức cầm phất trần xông lên. Tuy nhiên khi bà vừa mới động chân thì dường như nhớ đến cái gì lại dừng lại. Xung quanh nhiều người như vậy đều chỉ vây mỗi mình Diệp Mặc. Nhưng không có ai xông lên. Nếu một mình bà xông lên trước cuối cùng nói không chừng làm bàn đạp cho người khác. Diệp Mặc thầm kêu đáng tiếc. Nếu Giai Oan xông lên, hắn nhất định sẽ giết chết. Nhưng bà lão này không ngờ rất khôn khéo. Thông minh giống hệt tên Tề Khải của Thái Ất Môn. Chỉ trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề. Diệp Mặc nói xong hầu như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Giai Oan. Tu vi của Giai Oan rất cao, hơn nữa khí thế trên người bà bây giờ rõ ràng là đã thăng cấp lên tiên thiên. Ở tiểu thế giới thăng cấp tiên thiên, xem như là một người có tu vi rất cao xem như, nhưng Giai Oan có một cái tật là rất hận đàn ông. Bất cứ người đàn ông nào cô cùng không thèm để ý. Cho nên ở Từ Hàng tỉnh trai bà còn có một biệt danh đạo cô vô tình. Cho nên bây giờ những người ở đây nghe thấy Diệp Mặc nói vậy liền kỳ quái nhìn Giai Oan. Dựa vào phản ứng của Giai Oan thì có thể thấy chuyện này có thể là thật. Rất nhiều người đang có những ý nghĩ kỳ quái. Cái người tên Diệp Mặc này không ngờ lại có thể nhìn thấy chỗ nhạy cảm đó của Giai Oan. Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ gì? Giai Oan giận đến tím mặt nhưng bà vẫn không đi lên, bà biết bản lĩnh của Diệp Mặc còn lợi hại hơn bà nhiều. Mà ba trang giấy vàng kia lại rất quan trọng đối với bà. Bà nhất định phải chớp lấy cơ hội này, tuyệt đối không thể để cho người khác hưởng lợi. Diệp Mặc nhìn thấy xung quanh nhiều cao thủ như vậy, trong lòng cũng đang thầm tính toán. Những người này mà lên từng người một thì hắn đều không sợ. Nhưng nếu tất cả bọn họ cùng lên thì cho dù hắn không sợ nhưng hắn lại lo lắng cho Mục Tiểu Vận. Nhiều cao thủ như vậy, nếu hắn muốn bảo vệ Mục Tiểu Vận chỉ có huyền cấp đỉnh phong thì thật sự rất khó. Đây cũng là điều mà hắn đang do dự không động thủ. Tiểu Vận, đợi lát nữa lúc anh động thủ chúng ta vừa đánh vừa rút lui ra ngoài. Chỉ cần rời khỏi đây 30 dặm là anh có thể mang em bay đi. Diệp Mặc nhỏ giọng vạch chiến lược cho Mục Tiểu Vận. Ngay tại lúc Diệp Mặc chuẩn bị động thủ, lại có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Giai Oan sư muội, muội ra ngoài lâu như vậy, quay về rồi tại sao không quay lại môn phái? Còn việc Lạc Phi mất tích ở bên ngoài, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc lập tức nhìn về phía người đang nói chuyện. Đó là một đạo cô khác ở Từ Hàng tỉnh trai. Trong lòng chợt giật mình. Trong Từ Hàng tỉnh trai này không ngờ vẫn có một cao thủ mà hắn không nhìn thấu. Còn có bốn võ giả tiên thiên. Vài tên võ giả bán bộ tiên thiên. Nếu có thể khiến Từ Hàng tỉnh trai rời khỏi đây thì hắn sẽ bớt được rất nhiều áp lực. Giai Oan lạnh lùng nói, Giai Nhàn sư tỷ, tôi đã thăng cấp tiên thiên. Sống ở bên ngoài đương nhiên là có một số việc. Còn môn phái tôi nhất định sẽ trở về. Tuy nhiên đợi tôi xử lý xong việc đã. Còn nữa, sư tỷ có thể không biết ba. Diệp Mặc nghe thấy tiếng nói ở phía sau lập tức liền biết Giai Oan muốn nói việc ba cúm Ní La Kinh. Đối với Giai Oan mà nói, Ní La Kinh đã không quan trọng. Bà cần chính là ba trang giấy vàng ở bên trong những quyển sách kia. Cho nên sau khi Giai Oan nói ra Ní La Kinh thì những người này nhất định sẽ điên cuồng công kích mình. Nếu như công kích thì cũng là chính mình chủ động công kích, quyền chủ động không thể nhường nhịn. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền hét lớn một tiếng, Giai Oan, bà già độc ác này, ngay cả đệ tử trong phái bà cũng không buông tha. bà giết Lạc Nguyệt, sau đó ép Lạc Huyên nhảy xuống vách núi, bà còn không bằng cả tên cầm thú. Bọn họ chỉ biết một vài chuyện xấu xa của bà mà bà đã truy tận giết tuyệt. Giai Oan, đệ tử của tôi là Lạc Nguyệt và Lạc Huyên là do cô giết sao? Một đạo cô trung niên khuôn mặt ưu tú bên trong từ hàng tỉnh trai sau khi nghe thấy những lời này lập tức lên tiếng. Sau khi cô hỏi xong liền rút bảo kiếm tiến về phía Giai Oan. Có thể thấy tính tình của cô tuyệt đối khác với tướng mạo bên ngoài. Giai Oan bị Diệp Mặc chen vào cắt đứt câu chuyện lập tức vô cùng phẫn nộ. Bà cầm lấy cây phất trần chống đỡ thanh trường kiếm đang đâm tới. Sau đó căm giận chỉ vào Diệp Mặc nói Kỳ Ngọc Lâm của phái Càn Côn là do ngươi giết. Chẳng lẽ ngươi dám phủ nhận? Ba quyển Ní La Kinh kia cũng đang ở trên người ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng phủ nhận? Dường như bà biết đang có nhiều cao thủ nhìn chằm chằm vào mình. Lại bởi vì rắc rối từ trong nội bộ, nên Diệp Mặc đã không có phần của bà. Điều này làm cho bà thẹn quá hóa giận. Chó cắn áo rách nói không chừng cuối cùng còn có thể thừa nước đục thả câu. Không đợi Giai Oan nói hết câu, Diệp Mặc đã ôm một tiểu vận lùi xuống bên cạnh lôi đài. Đồng thời phi kiếm trong tay đã bám vô số kiếm quan, xung quanh hắn và một tiểu vận hóa thành từng đạo kiếm mang. Hắn chuẩn bị phá vòng vây cho nên phải nhân dịp lúc người khác chưa kịp phản ứng liền mang một tiểu vận rời khỏi núi Thần Châu. Diệp Mặc không động thủ thì thôi, nếu đã động thủ thì sẽ toàn lực ra tay, không hề nương tay. Sau khi kiếm của hắn quét qua thì mười mấy hỏa cầu đồng thời bay ra. Lên lôi đài để ngăn chặn Diệp Mặc và một tiểu vân thấp nhất cũng là võ giả địa cấp. Mà những võ giả địa cấp này còn chưa nhận được mệnh lệnh đột nhiên công kích thì đã bị Diệp Mặc đánh cho trở tay không kịp. Diệp Mặc đã bắt đầu chuyển hóa chân khí của chân nguyên thành vô số kiếm mang và hỏa cầu. Tàn sát bừa bãi những võ giả địa cấp này. Mùi máu tươi cùng mùi thiêu đốt của hỏa cầu truyền đến. Đám người vừa rồi còn đang dày đặc vây công Diệp Mặc thì bây giờ đã bị Diệp Mặc giết sạch. Những cái này xảy ra quá nhanh, vừa rồi Diệp Mặc vẫn còn đang tranh cãi, nhưng trong nháy mắt mà hắn đã bắt đầu động thủ. Vào đúng lúc mọi người không kịp phản ứng thì Diệp Mặc đã mang theo một tiểu vận nhảy xuống lôi đài. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa xuống lôi đài, còn chưa kịp bước vài bước thì hai đạo quyền phong cực dũng mãnh đã chặn đứng đường đi của hắn. Nếu chỉ có một mình Diệp Mặc thì có lẽ hắn có thể né tránh, sau đó nhằm thời cơ công kích. Nhưng bây giờ hắn còn mang theo cả một tiểu vận, hai người không thể trong thời gian ngắn như vậy né tránh hai quyền phong này. Quyền phong thật là lợi hại. Diệp Mặc biết rằng hai đạo quyền phong này vẫn chưa phải là toàn lực của đối phương. Đánh ra hai quyền phong này là Lăng Vô Thủy và tên đạo sĩ Thái Ất Môn vừa chạy đến. Xem ra tu vi của ông ta còn trên cả Lăng Vô Thủy. Phi kiếm trong tay Diệp Mặc mang theo hai đạo chân nguyên trực tiếp tiến lên ngăn cản. Ầm ầm. Hai tiếng nổ lớn. Mấy tảng đã ở xung quanh hoàn toàn vỡ vụn, bay tứ phía. Diệp Mặc mang theo một tiểu vân vẫn không hề có chút sức mẻ. Mà hai võ giả chặn Diệp Mặc là hai võ giả tiên thiên đỉnh phong lại lùi về phía sau nửa bước. Thật là lợi hại. Diệp Mặc thầm than trong lòng, bản lĩnh của hai người này tuyệt đối không hề thua kém tu vi luyện khí đỉnh phong. Nếu không phải hắn tu luyện tam sinh quyết mà muốn dựa vào luyện khí tầm 7 ngăn chặn hai gã luyện khí đỉnh phong này thì đúng là đang nằm mơ. Nhưng cho dù là như vậy thì hắn hoàn toàn không có cách nào chiếm được thế thượng phong. Mà đối phương ngoài hai tên tiên thiên đỉnh phong này ra còn có rất nhiều người liên kết lại. Mà hắn lại chỉ có một mình. Lại còn mang thêm một tiểu vận. Xem ra lúc mình mới đến tiểu thế giới này không chủ động đi gây sự thật là một việc làm sáng suốt. Nếu lúc trước hắn đi tìm Thái Ất Môn thì đúng là đi tìm chỗ chết. Không cần nhiều người, chỉ cần một tiên thiên đỉnh phong như thế này là có thể giải quyết hắn rồi. Tiên thiên sơ kỳ và tiên thiên đỉnh phong không ngờ lại chênh lệch lớn như vậy, điều này làm cho Diệp Mặc thật sự bất ngờ. Diệp Mặc không biết. Hắn kinh ngạc. Còn Lăng Vô Thủy và lão đạo sĩ của Thái Ất Môn lại càng cả kinh. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ có người có thể ngăn cản quyền phong của hai bọn họ hợp lại. Hơn nữa còn chiếm thế thượng phong. Mà người thanh niên này không những còn mang theo một người, thậm chí còn ra tay sau. Tuy rằng một quyền này của bọn họ vẫn không dùng hết toàn lực nhưng nó cũng là thực lực 7-8 phần rồi. Hai người quay sang nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu. Diệp Mặc đã nhìn thấy sát khí từ trong mắt của bọn họ, thậm chí trong mắt của bọn họ còn có chút vui sướng. Diệp Mặc biết hai gã tiên thiên đỉnh phong này cảm thấy có hứng thú với thứ mà mình tu luyện chứ không phải là vì mình đã mạo phạm núi thần châu gì đó. Trong lúc này, cao thủ tiên thiên và mười mấy võ giả bán bộ tiên thiên ở xung quanh lại xông tới. Lúc này đạo cô gia nhàn của Từ Hàng tỉnh trai bỗng nhiên lớn tiếng nói tất cả đệ tử của Từ Hàng tỉnh trai nghe lệnh. Lập tức quay về. Việc quan trọng của chúng ta bây giờ là đưa Gia Oan trở về. Gia nhàn sư muội. Lúc này đang là lúc cần Từ Hàng tỉnh trai. Tam đại ẩn môn chúng ta gắn bó thân thiết. Sao cô có thể? Lão đạo sĩ tiên thiên đỉnh phong của Thái Ất Môn nghe xong Gia Nhan tuyên bố liền lập tức kinh sợ nói. Gia Nhan thản nhiên nói phái chúng tôi xuất hiện phản đồ. Chúng tôi đương nhiên phải dẹp yên nội bộ. Còn những thứ khác sẽ nói sau. Lão đạo sĩ của Thái Ất Môn lập tức nghẹn họng. Nội loạn trong môn phái người ta còn chưa giải quyết đã muốn người ta toàn lực hỗ trợ. Điều này dường như không đúng. Cháu trai Ngọc Lâm của tôi không ngờ là do cậu giết tiểu súc sinh mau chết cho tôi. Lúc này một võ giả tiên thiên sơ kỳ đột nhiên từ phía sau nhảy lên. Cả người ông ta cùng trường kiếm đều hóa thành một kiếm quan sắc nhọn màu trắng. Mang theo sát khí như tia chớp đâm về phía Diệp Mặc. Mặc dù phía trước có âm thanh nhưng kiếm của ông ta đến xong thì âm thanh mới vọng đến. Nói đây là đánh lén thì cũng không đúng. Cho nên rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì kiếm quang đã đi tới đỉnh đầu của Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Lúc này động thủ hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Hơn nữa mỗi lần ra tay đều sẽ dùng toàn lực. Đối với đạo kiếm quang này, Diệp Mặc căn bản không hề có ý định né tránh. Phi kiếm trong tay hắn do chân nguyên ngưng tụ lại lập tức hóa thành một dải trắng hồng dài đến mấy mét. Dải trắng hồng này trực tiếp đâm về phía kiếm quang. Xèo xèo. Những âm thanh chướng tai chợt vang lên khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Cũng may những âm thanh kia rất ngắn. Dường như khi những âm thanh kia vang lên cũng là lúc trên không trung phun ra một dòng máu đỏ tươi. Đùng một tiếng, một thi thể bị chia làm hai đã rơi trên mặt đất, sau đó máu mới bắt đầu phun như mưa. Sắc mặt của Lăng Vô Thủy xanh tái. Tất cả những cái này xảy ra quá nhanh. Thậm chí ông còn chưa kịp cứu viện thì môn hạ của ông là một võ giả tiên thiên cứ như vậy mà bị giết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 746 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 746 ai vây? Ai giết? Lúc này mọi người xung quanh mới nhìn thấy rõ ràng chân tướng sự tình. Hóa ra tiếng xèo xèo chói tai vừa rồi là do một kiếm của Diệp Mặc đã trực tiếp chém dọc thanh trường kiếm đánh lén hắn thành hai nửa.

Sau khi Phượng Mộ nói xong những lời này, không ngờ xoay người nhìn Diệp Mặc nói: Diệp Mặc, tôi biết cậu là một cao thủ. Hơn nữa còn là một cao thủ có thực lực mà ngay cả tôi cũng không nhìn ra được. Nhưng cậu có lợi hại mấy? Đối mặt với nhiều cao thủ cùng vây giết như vậy, cậu cũng khó có thể bảo vệ được Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận là đệ tử của tôi. Nếu cậu tin tưởng lời nói của tôi, để tôi đưa Mục Tiểu Vận đi, cậu chuyên tâm đối địch, cậu thấy thế nào? Phượng Mộ, bà thật là quá đáng. Sau khi Lãnh Thuyên nghe Phượng Mộ nói xong liền quát lớn. Nhưng Phượng Mộ không hề e ngại xoay người nói: sao? Tôi dẫn đệ tử của băng hồ của tôi đi, chẳng lẽ có gì sai sao? Nếu ông không đồng ý, vậy ông động thủ đi, đừng trách Phượng Mộ tôi vô tình.